Ánh mắt bên trong không mang theo một tia cảm xúc, phảng phất một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tô Diễm Hồng mặc dù không biết Lâm Vân đang bán cái gì cái nút, nhưng vẫn là phân phó hạ nhân từ thương hội bên trong lấy ra Lâm Vân cần vật liệu. Rất nhanh, Lâm Vân cần vật liệu liền đưa đến hiện trường. Tranh tài thời gian là một nén nhang, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Tiêu Phách Trời lạnh cười nói. Lâm Vân cũng không có ý kiến gật đầu. Hai người liền đồng thời bắt đầu luyện chế. Tiêu Phách Thiên Tiên đem 5 loại độc vật phân biệt bỏ vào 5 cái kim loại vật chứa bên trong. Sau đó lại theo thứ tự đem vật chứa bỏ vào đan lô bên trong. Tách ra luyện chế thành 5 loại không đồng tính chất nọc độc. Cuối cùng lại đem 5 loại nọc độc đồng thời bỏ vào đan lô bên trong. Tiến hành cuối cùng dung hợp luyện chế. Hình thành một bình màu sắc ám trầm. Không hề đứt đoạn bốc lên bọt khí nọc độc. Ngũ độc ăn mòn dung dịch là như thế luyện chế sao? Đây rốt cuộc là cái gì thủ pháp luyện chế? Lão phu trước kia chưa bao giờ thấy qua như thế thủ pháp luyện chế, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Thanh Vân Thương hội đám kia luyện đan sư lão đầu cũng không khỏi nhao nhao sợ hãi than. Tô Diễm Hồng cũng nhíu mày, đây là một loại cực kỳ cao minh thủ pháp luyện chế, trước đơn độc luyện thành 5 loại nọc độc, sau đó lại đem 5 loại nọc độc xem như vật liệu. Dung hợp lại cùng nhau luyện chế thành hoàn toàn mới nọc độc. Toàn bộ quá trình luyện chế kinh 2 lần hoàn thành, trong đó biến hóa hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Muốn đánh hạ loại độc này, đơn giản khó như lên trời. Đang khi nói chuyện, Tô Diễm Hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Lâm Vân. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vân đều tại an phận luyện chế. Thủ pháp thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Liền cùng phổ thông luyện đan sư không có khác nhau. Khi đan lô toát ra lúc thì trắng sương mù về sau, Lâm Vân để lộ đan lô, từ đó lấy ra một chén tử chất lỏng màu đen. Từ chất lượng phương diện đến xem, cái này đích xác là hắc mạn đà la kịch độc. Hắc mạn đà la kịch độc độc tính rất mạnh, chúng độc người sẽ ở trong vòng nửa canh giờ độc phát sinh vong. Lâm Vân có thể luyện chế ra hắc mạn đà la kịch độc, nói rõ vẫn còn có chút bản sự. Bất quá loại độc dược này dùng để đối phó không sở trường luyện độc luyện đan sư vẫn được, đối phó Tiêu Phách ngây thơ không có vấn đề sao. Song phương đều luyện chế sau khi hoàn thành, liền tương hỗ trao đổi trong tay độc dược. Tiêu Phách Thiên cầm tử chất lỏng màu đen chén, lộ ra một vòng khinh thường cười nhạo, quả nhiên là hắc mạn đà la kịch độc, 10 năm trước ta liền đã tìm tới loại độc này phương pháp phá giải, ngươi đã thua. Nói xong, Tiêu Phách Thiên liền từ treo ở bên hông một cái khác trong hồ lô, đổ ra mấy loại thảo dược. Tô Diễm Hồng trừng lớn hai mắt, bích thúy hoa, tam diệp thảo, thiên kim tử, huyết thanh quả. Những này đích thật là giải trừ hắc mạn đà la kịch độc phương pháp phối chế tiêu chuẩn, Lâm Vân lần này có phiền toái. Hắc mạn đà la kịch độc, loại này ngay cả Tô Diễm Hồng đều biết như thế nào phá giải độc dược, tự nhiên không làm khó được Tiêu Phách Thiên. Mà Tiêu Phách Thiên ngũ độc ăn mòn dung dịch, lại ngay cả Tô Diễm Hồng cũng không biết phương pháp phá giải. Lâm Vân thật có biện pháp phá giải sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, độc trúng độc. Tô Diễm Hồng quay đầu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn về phía Lâm Vân. Ngươi cần gì giải độc vật liệu? Lâm Vân mặt không biểu tình trả lời. Không cần. Cái gì? Tô Diễm Hồng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, nàng thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, đám người cũng đều không thể tin được mình chính tai nghe được. Không cần vật liệu vậy phải như thế nào giải độc, đây rốt cuộc có lầm hay không? Nhưng mà Lâm Vân hành động kế tiếp thì càng làm cho đám người thấy không hiểu ra sao. Lâm Vân đem nguyên khí hội tụ ở đầu ngón tay, sau đó dùng đầu ngón tay tại đan lô bên trên thành thảo khắc họa. Đầu ngón tay tại đan lô bên trên xẹt qua vị trí, đều sẽ lưu lại một đạo từ nguyên khí hình thành tuyến đường. Theo Lâm Vân không ngừng vẽ, những nguyên khí này tuyến đường dần dần nối liền cùng một chỗ, cuối cùng lại hình thành một cái lấp lóe vi hình pháp trận. Đây chính là Lâm Vân kiếp trước tự sáng tạo một loại chuyên dụng sạch sẽ hóa có độc vật chất pháp trận vạn năng tịnh hóa trận. Vạn năng tịnh hóa trận có thể từ vi mô phương diện cải biến vật chất kết cấu. Có thể đem bất luận cái gì độc tố hạt phân giải, lại xây lại thành vô hại vật chất. Thần vực phân bố rất nhiều mang theo kịch độc cấp 6 yêu thú. Bọn chúng đã là thần vực đại năng trong mắt dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, đồng thời cũng là để thần vực đại năng kiêng kỵ kịch độc chi vật. Bọn chúng độc tính so sánh thế gian cái gọi là ngũ độc, cường đại gấp trăm ngàn lần không ngừng, thậm chí liền ngay cả thần vực đại năng đều khó mà chống cự. Mà Lâm Vân kiếp trước chính là dùng vạn năng tịnh hóa trận, đến xử lý gia công những này kịch độc độc vật, đưa chúng nó biến thành mỹ vị dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn. Vạn năng tịnh hóa trận ngay cả cấp 6 yêu thú kịch độc đều có thể tịnh hóa, huống chi chỉ là thế gian ngũ độc ăn mòn dung dịch. Đang bố trí tốt vạn năng tịnh hóa trận về sau, Lâm Vân liền đem ngũ độc ăn mòn dung dịch đưa vào đan lô bên trong, kích hoạt vạn năng tịnh hóa trận, đối ngũ độc ăn mòn dung dịch lần nữa tiến hành luyện hóa. Tất cả mọi người thấy một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ Lâm Vân đến cùng đang làm cái gì. Tiêu Phách Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, không cần bất luận cái gì giải độc vật liệu, liền lung tung đối ngũ độc ăn mòn dung dịch tiến hành gia công luyện chế, sẽ chỉ làm độc tính thành phần trở nên càng thêm phức tạp. Đến lúc đó liền ngay cả ta cái này luyện độc người, chỉ sợ cũng không tìm tới giải độc chi pháp, ngươi đem tuyệt không còn sống khả năng. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phách Thiên trước mặt đan lô chính là toát ra lúc thì trắng sương mù. Hắc Mạn Đà La kịch độc giải dược, luyện chế hoàn thành. Tiêu Phách Thiên tướng giải dược bình lấy ra, đem lục sắc giải dược rót vào từ hắc sắc độc dược bên trong. Một khi quấy, hai chủng nhan sắc chất lỏng tổng hợp thành trong suốt chất lỏng, liền cùng phổ thông thanh thủy không có gì khác nhau. Biến trong triệt, xem ra đã không có bất luận cái gì độc tố, không hổ là Tiêu gia gia chủ. Hắc Mạn Đà La kịch độc, cũng coi là một loại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật kịch độc. Tiêu gia chủ lại như thế hời hợt đem nó độc tố giải trừ, thật là khiến tại hạ bội phục bội phục. Vây xem đám người đối Tiêu Phách Thiên luyện độc tạo nghệ cảm giác sâu sắc bội phục, một thời gian tiếng khen ngợi bên tai không dứt. Khương Thế An, Lâm Thiên Ưng bọn người cũng đều lộ ra yên tâm tiếu dung, tựa hồ cho rằng trận này luyện độc tỷ thí đã chiến thắng. Tiêu Phách chăn trời thổi phồng đến mức phiêu phiêu dục tiên, lập tức không chút nào kiêng kỵ liền đem trong suốt chất lỏng uống xong, sau đó nói với Lâm Vân, tiếp xuống đến ngươi. Lâm Vân trước mặt đan lô cũng đúng vào lúc này toát ra xương trắng. Lâm Vân lập tức đem ngũ độc ăn mòn dung dịch bưng ra. Giờ này khắc này, ngũ độc ăn mòn dung dịch đã không có bốc khí cua, nhan sắc cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều, bất quá như trước vẫn là cho người ta một loại ẩn chứa kịch độc cảm giác. Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, bưng lên ngũ độc ăn mòn dung dịch, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Loại này đáng sợ kịch độc, chỉ cần một giọt liền đủ để chí mạng, tiểu tử này lại uống một hớp ánh sáng, một giọt không dư thừa. Điên rồi, đây quả thực là điên rồi. Tô Diễm Hồng cùng Mục Thanh Vân cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt, mắt không chớp nhìn xem Lâm Vân, sợ Lâm Vân xảy ra sự tình gì. Mà cũng tại lúc này, Trương Vĩ cùng Lâm Anh cũng đúng lúc đuổi tới hiện trường, vừa vặn liền thấy Lâm Vân uống một hơi cạn sạch nọc độc một màn kia. Vân ca ca, thiếu chủ, hai người đồng thời mở miệng. Vân ca ca, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Lâm Anh đi vào Lâm Vân trước mặt, hai tay níu chặt ống tay áo, biểu lộ khẩn trương tới cực điểm. Lâm Vân đối Lâm Anh lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Anh nhi ta không sao, ngươi yên tâm đi. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ bình an vô sự. Vân ca ca, ta tin tưởng ngươi. Lâm Anh tin tưởng không nghi ngờ gật đầu. Lâm Vân cười nói, nơi này rất nguy hiểm, ngươi đến trong nội viện chờ ta. Lâm Anh nhẹ gật đầu, chính là nghe lời thối lui đến trong nội viện. Bình an vô sự, nguyện vọng này chỉ sợ không cách nào thực hiện. Tiêu Phách Thiên bọn người lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đều phảng phất đã đang nhìn một cổ thi thể. Ngũ độc ăn mòn dung dịch chỉ cần một giọt, liền có thể để ngươi tại một khắc đồng hồ bên trong toàn thân hư thối nát giữa mà chết. Lấy ngươi vừa rồi uống xong lượng, coi như thần vực đại năng hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi. Mà lại tại ngươi sau khi chết, thi thể sẽ còn bay hơi thành khí độc, ô nhiễm hoàn cảnh chung quanh, mười trượng bên trong sinh cơ diệt tuyệt, không có một ngọn cỏ. Nghe được Tiêu Phách Thiên, tất cả mọi người dọa đến liên tục lui ra phía sau, nhường ra một mảng lớn không gian, sợ Lâm Vân sau khi chết độc tính sẽ lây cho bọn hắn. Lâm Vân lại xem thường, mặt không thay đổi nói ra, hương vị quá kém, nếu như lại thả điểm phao tiêu cùng cây thì là, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nghe được Lâm Vân, Tiêu Phách Thiên khóe miệng có chút run rẩy. Đây chính là muốn mạng người độc dược a. Còn thêm phao tiêu cùng cây thì là, hắn tưởng rằng đang cho hắn nấu canh sao? Ha ha, tiểu tử này biết mình sắp chết đến nơi, cho nên nghĩ lại nhấm nháp một điểm mỹ vị đi. Nghe nói người trước khi chết sẽ đặc biệt muốn ăn khi còn sống yêu thích đồ vật, đây có lẽ là hồi quang phản chiếu một loại thể hiện a. Tất cả mọi người coi là Lâm Vân không còn sống lâu nữa, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng băng lãnh. Thời gian không khô mất, một khắc đồng hồ sau, Lâm Vân lại bình yên vô sự đứng tại chỗ. Sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, không có chút nào dấu hiệu trúng độc. Cái này sao có thể? Tiêu Phách Thiên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những người khác cũng đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Thật một chút việc đều không có, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta rõ ràng trông thấy hắn một hơi uống cạn sạch, đây không có khả năng làm bộ a. Khương Thế An, Lâm Thiên Ưng bọn người, tất cả đều đồng loạt nhìn xem Tiêu Phách Thiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Thế An có chút bất mãn đối Tiêu Phách Thiên vẫn nói, trong giọng nói có chút trách cứ chi ý. Không, đây không có khả năng. Tiêu Phách Thiên phảng phất tiếp cận trầm trọng đả kích lắc đầu, hắn làm sao có thể phá giải ta ngũ độc ăn mòn dung dịch? Đây tuyệt đối không có khả năng. Sau nửa ngày, Khương Thế An mới hừ lạnh một tiếng, nói với Lâm Vân, đã song phương đều không có độc phát, vậy coi như Thế Hòa đi. Thế Hòa, Lâm Vân mặt không thay đổi đưa tay chỉ hướng Tiêu Phách Thiên, ngươi xác định, hắn thật không có trúng độc sao? Khương Thế An quay đầu nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phách Thiên ấn đường biến thành màu đen, bờ môi phát ô, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Khương Thế An mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sao? Chuyện gì xảy ra? Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Tiêu Phách Thiên. Chẳng lẽ nói, Tiêu Phách Trời còn chưa có giải trừ Hắc Mạn Đà La kịch độc sao? Cái này sao có thể? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53, bị tươi sống đùa chơi chết. Lâm Vân cười lạnh nói, nếu như các ngươi coi là ta luyện chế vẻn vẹn là Hắc Mạn Đà La kịch độc, vậy các ngươi liền thật quá ngây thơ rồi. Lâm Vân lời nói xong về sau, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Lâm Vân. Không phải Hắc Mạn Đà La kịch độc, kia lại là cái gì? Tiêu Phách Trời cũng lập tức ý thức được, mình tựa như là thật trúng độc. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lâm Vân, trắng bệch trên mặt đã chảy ra mồ hôi lạnh. Vô luận tài liệu luyện chế, vẫn là màu sắc mùi, tất cả đều cùng Hắc Mạn Đà La kịch độc tương xứng. Đây không phải Hắc Mạn Đà La kịch độc lại là cái gì? Lâm Vân giống như một cái ngay tại này đệ tử truyền giáo đại sư, hướng đám người giải thích nói, những này đích thật là luyện chế Hắc Mạn Đà La kịch độc vật liệu, bất quá tài liệu tỷ lệ lại hoàn toàn tương phản. Cái gì? Tiêu Phách Thiên sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Lâm Vân tiếp tục nói ra, ta tại luyện dược quá trình bên trong gia nhập gấp 15 ngân thảo, cùng gấp 5 lần phục linh. Này lại thế nào? Tiêu Phách Thiên hiển nhiên không hiểu huyền cơ trong đó. Lâm Vân mặt không biểu tình trả lời, cứ như vậy, dư thừa lam ngân thảo cùng phục linh kết hợp, liền sẽ sinh ra một loại tên là toái kinh đoạn mạch thủy, hoàn toàn mới độc dược. Toái kinh đoạn mạch thủy? Có loại độc dược này sao? Đám người ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Thậm chí liền ngay cả luyện độc tạo nghệ cực cao Tiêu Phách Thiên, lúc này cũng đều một mặt mộng bức. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lâm Vân mặt không thay đổi giải thích nói, đây là một loại có thể phá hủy kinh mạch hệ thống kịch độc. Vũ giả tại sau khi trúng độc, hai canh giờ bên trong, chắc chắn kinh mạch tận đoạn mà chết. Trên thực tế, toái kinh đoạn mạch thủy tại thần vực chỉ là một loại cấp thấp nhất độc dược, đối thần vực đại năng cơ hồ không hề có tác dụng. Bất quá cầm tới Thiên Vũ Đại Lục đến, đối phó những phàm nhân này đến là dư xài. Không có khả năng, ta làm sao có thể ngay cả mình chúng độc đều không có phát hiện. Tiêu Phách Thiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn giống như một cái thua táng ra bại sản dân cờ bạc, gần như điên cuồng lắc đầu. Đây không phải là thật, đây tuyệt đối không phải thật sự. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, Hắc Mạn Đà La kịch độc chỉ là ngụy trang, trong đó giấu giếm toái kinh đoạn mạch thủy, đây mới thực sự là để ngươi chúng độc thủ phạm. Toái Kinh đoạn mạch thủy vô sắc vô vị, lại có Hắc Mạn Đà La kịch độc che giấu, cho nên ngươi căn bản là không có cách phát hiện. Nghe đến đó, hiện trường hiểu luyện dược người đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại cùng một cái trong thùng, dùng đồng dạng vật liệu luyện chế, có thể không phân tuần tự, đồng thời luyện ra hai chủng khác biệt kịch độc. Cái này nghe vào đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu nói Tiêu Phách Thiên hai lần luyện thành kỹ thuật là một loại hiếm thấy luyện dược kỹ thuật, kia Lâm Vân lần này luyện thành hai chủng độc dược kỹ thuật, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Không, đây không phải là thật. Tiêu Phách Thiên vẫn là không muốn tin tưởng. Lâm Vân tiến lên một bước, hùng hổ dọa người nói ra, ngươi vừa rồi luyện chế giải dược, mặc dù có thể giải trừ Hắc Mạn Đà La kịch độc, nhưng lại đồng thời đem Toái Kinh đoạn mạch thủy độc tính tăng cường mấy lần. Hiện tại coi như thần vực đại năng hạ phàm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Vân nói xong, Tiêu Phách Thiên lảo đảo nghiêng ngã lui ra phía sau một bước, có chút đứng không vững. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Tiêu Phách Thiên cư nhưng thua. Hắn thật là trúng độc. Cái kia luyện độc tạo nghệ không người với tới lão độc quái, lại thật bại bởi một thiếu niên. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tiêu Phách Thiên liều mạng lắc lắc u ám đầu, dùng mê ly ánh mắt nhìn xem Lâm Vân. Hỗn đản tiểu tử, ngươi lại tính toán ta. Mau đem giải dược giao ra, nếu không ta trước hết giết ngươi. Nương theo lấy một tiếng mất lý trí gào thét, một cỗ hùng hậu nguyên khí bạo phát đi ra, tại Tiêu Phách Thiên sau lưng hình thành như ẩn như hiện kim cương thạch. Đá kim cương còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, một cỗ từ trong ra ngoài áp lực, để Tiêu Phách Thiên thân thể cực tốc bành trướng. Ầm, nương theo lấy một tiếng bạo liệt vang, Tiêu Phách Thiên thân thể đột nhiên nổ tung, kinh mạch toàn thân từng khúc bạo liệt. Đại lượng nguyên khí xen lẫn huyết dịch, từ bạo liệt trong kinh mạch chút xuống bỏ trốn ra. Phía sau hắn võ hồn, cũng trong phút chốc đi theo tan thành mây khói. Tiêu Phách Thiên ngã trên mặt đất, máu tươi cấp tốc đem mặt đất nhuộm đỏ, hình thành một đầm vũng máu. Gia chủ, hai tên Tiêu gia trưởng lão lập tức chào đón xem xét Tiêu Phách Thiên tình huống. Trong đó một tên trưởng lão bi phẫn nói ra, đã không cứu nổi. Đáng chết. Làm sao lại biến thành dạng này? Một tên trưởng lão khác một quyền đập xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Bốn phía vây xem đám người, đều biểu lộ hóa đá nhìn trước mắt một màn. Ai cũng chưa kịp phản ứng, chỉ là chỉ trước mắt. Cái kia Thanh Vân Thành cường giả đỉnh cao Tiêu Phách Thiên, cứ như vậy tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói hai canh giờ, mới có nguy hiểm tính mạng sao? Vì cái gì lúc này mới qua một khắc đồng hồ, Tiêu Phách Thiên liền trực tiếp ở ra giám rồi. Tiêu Phách Thiên sau khi chết, sinh mệnh lực của hắn lập tức bị ma thần hạch tâm hấp thu, sau đó chuyển hóa làm tu vi bổ dưỡng Lâm Vân, để Lâm Vân tu vi lại tăng tiến một mảng lớn. Lâm Vân khóe miệng kéo một vòng hài lòng đường cong, nhìn xem Tiêu Phách Thiên thi thể cười nói, quên nói cho ngươi, Toái Kinh đoạn mạch thủy thành phần, có thể cùng nguyên khí sinh ra đặc thù phản ứng, thúc làm nguyên khí nhanh chóng bành trướng. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phách Thiên sau khi trúng độc, lúc đầu cần hai canh giờ mới có thể chí mạng, điều kiện tiên quyết là hắn không vận hành nguyên khí. Mà một khi hắn vận hành nguyên khí liền sẽ ở trong cơ thể hắn cực tốc bành trướng, hình thành cường đại áp lực nội bộ, đem đứt gãy kinh mạch no bạo, trực tiếp dẫn đến bạo thể bỏ mình. Đam mưu túc trí Tiêu Phách Thiên lại bị một thiếu niên đùa bỡn trong lòng bàn tay, đến cuối cùng thậm chí bị tươi sống đùa chơi chết. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hiện trường tất cả phát sinh hết thảy, tất cả đều tại Lâm Vân kế hoạch bên trong. Lâm Vân đã sớm dự liệu được Tiêu Phách Thiên hội dùng cái gì vật liệu đến giải độc, thậm chí đã sớm ngờ tới Tiêu Phách Thiên sau khi trúng độc sẽ dùng vũ lực ép buộc hắn xuất ra giải dược mà thôi động thể nội nguyên khí. Chính là bởi vì sớm dự liệu được những này, Lâm Vân mới tính nhắm vào lựa chọn dùng Toái Kinh đoạn mạch thủy, từng bước một hướng dẫn Tiêu Phách Thiên đi hướng tử vong. Hỗn đản tiểu tử, ngươi lại trước mặt mọi người giết gia chủ của chúng ta. Một trưởng lão duỗi ra tay run rẩy chỉ vào Lâm Vân. Ở đây Tiêu gia tất cả mọi người dục dịch ngóc đầu dậy, muốn làm trận này Tiêu Phách Thiên báo thù. Nhưng mà bọn hắn còn chưa hành động, Hổ Thành Thiết Kỵ quân đội chính là thu nạp vòng vây, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, dọa đến bọn hắn lập tức bỏ ý niệm này đi. Tô Diễm Hồng cười lạnh chào phúng nói, Tiêu Phách Thiên tại cùng Lâm Vân trong tỉ thí mất mạng, chuyện này chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Tiêu gia đám người nghe xong, đều trầm mặc không nói. Khương Thế An mấy người cũng là sắc mặt âm trầm, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đầu bọn hắn 5-2, đều có chút đánh không lại. Hiện tại còn chết cái Tiêu Phách Thiên, thì càng không phải Mục Thanh Vân cùng Tô Diễm Hồng đối thủ. Huống chi Mục Thanh Vân thủ bên trên còn có Hồ Thành quân đội, hiện tại động thủ hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp tục khiêu chiến Lâm Vân, thông qua tỉ thí đem Lâm Vân giết chết. Đây là bọn hắn diệt trừ Lâm Vân biện pháp duy nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, so kiếm thuật Mục Thanh Vân tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua Khương Thế An mấy người. Lâm Vân tại luyện đan lĩnh vực, lấy ưu thế áp đảo toàn thắng Tiêu Phách Thiên. Lần này các ngươi còn có cái gì tư cách nói kỹ thuật của hắn là từ Khương gia trộm lấy mà đến? Chớ đắc ý, mới thắng một ván mà thôi. Khương Thế An lạnh giọng nói, luyện đan lĩnh vực các ngươi đã thua, còn muốn so cái gì? Tô Diễm Hồng hai tay chống nạnh, kiếm thuật. Khương Thế An quay đầu nhìn về phía trong đám người, cái đầu kia đội nón cỏ nam tử áo đen. Nam tử áo đen chậm rãi tiến lên, đi đến Khương Thế An thân bên cạnh, đưa tay lấy xuống đỉnh đầu mũ rơm, lộ ra một trương gương mặt non nớt. Đây là một cái 16 tuổi tả hữu thiếu niên, bên hông hắn treo một thanh khảm kim cương bảo kiếm, hai đầu lông mày lộ ra một cổ tôn quý khí chất, hiển nhiên là đại gia tộc quý công tử, mà cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến cấp 3 võ sĩ đỉnh phong. Có thể tại cái tuổi này liền đạt tới như thế cảnh giới, hắn hiển nhiên không phải từ Thanh Vân Thành loại này thành nhỏ đi ra thiên tài. Đây là cháu của ta, Khương gia Lục trưởng lão tam nhi tử Khương Đào. Khương Thế An hướng đám người giới thiệu tên này thiếu niên mặc áo đen. Hắn tuy là chi thứ một mạch, nhưng lại bằng vào thiên phú cực cao, trở thành Khương gia nội môn đệ tử. Hắn thuở nhỏ tu luyện Khương gia hạch tâm truyền thừa, bây giờ đã xem ảo ảnh kiếm quyết tu luyện đến tiểu thành, hoàn toàn có thể đại biểu gia tộc truyền thừa người thừa kế. Khương Thế An âm lành ánh mắt hướng về Lâm Vân. Lâm Vân, hắn cùng ngươi niên kỷ tương tự, để hắn so với ngươi thử cũng rất công bằng. Nếu ngươi có thể tại kiếm thuật lĩnh vực đánh bại hắn, vậy ta liền thừa nhận, kiếm thuật của ngươi truyền thừa áp đảo chúng ta Khương gia phía trên. Không công bằng. Tô Diễm Hồng lập tức đứng ra, vì Lâm Vân bênh vực kẻ yếu. Hai người tuổi tác hoàn toàn chính xác tương tự, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lâm Vân vừa mới bước vào một cấp võ sĩ, mà thiếu niên này đều đã đạt tới cấp 3 võ sĩ đỉnh phong. Tỉ thí như vậy căn bản không công bằng. Vây xem đám người cũng đều vô ý thức gật gật đầu, cho rằng Tô Diễm Hồng nói rất có đạo lý. Mọi người đều biết, cảnh giới đối võ kỹ uy lực ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Coi như Lâm Vân kiếm thuật tạo nghệ tại thiếu niên này phía trên, nhưng cảnh giới lạc hậu thiếu niên này, thi triển kiếm thuật uy lực cũng tương tự không kịp thiếu niên này. Tỉ thí như vậy, đối với Lâm Vân mà nói, căn bản không có chút nào công bằng. Cảnh giới thứ này, có thể trách được ai? Muốn trách chỉ có thể trách Lâm Vân không có sinh ra tại một đại gia tộc. Khương Thế An tự hào nói. Tô Diễm Hồng bị tức e rằng lời có thể nói. Khương Đào tiến lên một bước, từ bên hông rút ra bảo kiếm, dùng tràn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn Lâm Vân. Thế nào, ngươi dám cùng ta tỉ thí một phen sao? Lâm Vân trả lời thì là từ hộ vệ bên hông rút ra trường kiếm, một tay nắm chặt chỉ xéo mặt đất. Ý tứ này rất rõ ràng, ngươi muốn so, vậy liền so. Tô Diễm Hồng thấy thế vội vàng đối Lâm Vân khuyên can nói, Lâm Vân, tiểu tử này chỉ sợ không đơn giản, tuyệt không phải trước mấy ngày hai người kia có thể sánh được, ngươi cũng đừng xính nhất thời mạnh. Đám người cũng đều rất rõ ràng Tô Diễm Hồng lo lắng. So sánh trước mấy ngày bị Lâm Vân phế bỏ hai người, thiếu niên trước mắt này càng thêm tuổi trẻ, nhưng cảnh giới cùng thực lực lại mạnh hơn, cùng hai người kia hiển nhiên không tại cùng một cấp bậc. Hai người kia tại Thanh Vân Thành xem như thiên tài đứng đầu, nhưng cầm tới Vũ Châu chủ thành đi, liền lộ ra rất bình thường. Mà thiếu niên trước mắt này, liền xem như tại Vũ Châu chủ thành, cũng xứng thượng thiên mới xưng hào. Đối mặt dạng này thiên tài, liền xem như cấp 4 võ sĩ cảnh giới cường giả, cũng muốn cân nhắc một chút thực lực mình mới dám ứng chiến. mà mới vào võ sĩ cảnh giới Lâm Vân, lúc này lại ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, liền dám trực tiếp ứng chiến. Đây quả thực quá cuồng vọng. Ngươi yên tâm, ta tự có niềm tin. Lâm Vân nhìn Tô Diễm Hồng một chút, đã tính trước trả lời. Khương Thế An đột nhiên đứng ra, không có hảo ý nói ra, đã so là kiếm thuật truyền thừa, kia tỉ thí quá trình bên trong liền đều đừng sử dụng võ hồn lực lượng, nếu không sẽ quấy nhiễu được kết quả tỉ thí. Nghe được Khương Thế An, Tô Diễm Hồng trào phúng cười ha ha, võ hồn lực lượng sẽ làm nhiễu đến kết quả tỉ thí, cảnh giới kia chênh lệch chẳng lẽ liền sẽ không quấy nhiễu kết quả tỉ thí sao? Ngươi làm sao lại không nói Khương Đào cảnh giới cao hơn Lâm Vân 2-3 cấp bậc đâu? Vây xem đám người cũng đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Khương Thế An. Ai nấy đều thấy được, Khương Thế An là bởi vì kiêng kỵ Lâm Vân thiên cấp võ hồn, cho nên mới sẽ đưa ra loại quy định này. Hắn đây rõ ràng chính là tại nhằm vào Lâm Vân. Khương Thế An cưỡng từ đoạt lý nói ra, cảnh giới là không có cách nào hạn chế, nhưng võ hồn lại có thể hạn chế sử dụng. Ta cảm thấy song phương đều không sử dụng võ hồn, càng thêm khách quan công bằng. Công bằng, tất cả mọi người ở trong lòng cười ha ha. Khương Đào có thể tại cảnh giới phương diện chiếm ưu thế, mà Lâm Vân lại không thể tại võ hồn phương diện chiếm ưu thế. Tỉ thí như vậy thật công bằng sao? Như vậy cũng tốt so chim biển cùng cá thi chạy. Chim biển có thể bay trên trời, mà cá lại không thể ở trong nước du lịch. Tỉ thí như vậy thật công bằng sao? Lâm Anh cũng là Khương Thế An bị tức đến nghiến răng, hận không thể lao ra tìm Khương Thế An lý luận. Tô Diễm Hồng bắt trước Khương Thế An trước đó ngự khí nói ra, võ hồn thứ này, có thể trách được ai? Muốn trách chỉ có thể trách Khương Đào không có thức tỉnh một cái tốt võ hồn. Ngươi, Khương Thế An bị tức e rằng lời có thể nói. Tô Diễm Hồng hai tay chống nạnh, đúng lý không tha người tiếp tục nói ra, Lâm Vân vốn là so Khương Đào thấp 2-3 cấp bậc. Ở trên cảnh giới chiếm cứ tuyệt đối thế yếu, duy nhất ưu thế chính là võ hồn, mà bây giờ ngươi lại vẫn mặt dày vô sỉ yêu cầu hắn không sử dụng võ hồn. Thử hỏi Khương Đào cảnh giới cao hơn hắn liền có thể, hắn võ hồn phẩm cấp cao hơn Khương Đào chẳng lẽ lại không được? Đây rốt cuộc là cái gì cậu thí la dích? Tô Diễm Hồng một bộ lời nói, đem Khương Thế An nói không phản bác được. Lâm Vân lại không quan trọng nói ra, bao lớn chút chuyện. Không phải liền là cái võ hồn sao? Ta không cần là được. Vây xem tất cả mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Lâm Vân đầu óc hư mất đi. Tô Diễm Hồng cãi nhau rõ ràng đã đánh thắng. Hắn lại chạy đến nói không cần võ hồn. Đến cùng là thế nào nghĩ? Tất cả mọi người rõ ràng. Thiên cấp võ hồn là Lâm Vân tự tin đầu nguồn. Cũng là hắn lớn nhất cậy vào. Nếu là không sử dụng võ hồn. Hắn tại Khương Đào trước mặt còn có cái gì ưu thế? Đây chính là ngươi nói. Khương Thế An cười âm lãnh nói. Tại trong tỉ thí quy định không cần võ hồn, đối Lâm Vân mà nói vốn cũng không công bằng. Mắt thấy nói rõ lý lẽ nói không lại Tô Diễm Hồng, Khương Thế An cũng liền không có ý định lại tiếp tục cưỡng cầu. Mà hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân lại ngốc đến chủ động đáp ứng quy định này. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Ngươi thật không sử dụng võ hồn. Khương Đào cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Lâm Vân ánh mắt như kiếm bàn lạc trên người Khương Đào. Từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định sử dụng võ hồn. Nói đến đây, Lâm Vân ánh mắt trở nên tĩnh mịch lạnh lùng, phảng phất trí cao vô thượng thần linh, miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Bởi vì ngươi, căn bản không xứng. Lời này giống như một đạo kinh lôi bổ trên người Khương Đào. Khương Đào sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống, trên trán tràn đầy nhô ra gân xanh, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng tràn ngập khó mà che giấu sát ý. Hắn thân là Khương gia nội môn đệ tử, còn chưa hề bị như vậy vũ nhục qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 55, xông ra di thiên đại họa. Hỗn đản, ngươi dám như thế vũ nhục ta, ta muốn giết ngươi. Khương Đào thẹn quá thành giận chợt quát một tiếng, bảo kiếm trong tay cực tốc múa, dẫn tới khí lãng lăn lộn, cho bụi nổi lên bốn phía, lá cây bay tứ tung. Tại cực tốc múa quá trình bên trong, bảo kiếm lại tách rời thành mấy đạo huyễn ảnh, giống như xuất hiện mấy lần bảo kiếm. Vây xem tất cả mọi người rung động chừng lớn hai mắt, trong miệng không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Vậy mà xuất hiện mấy lần kiếm, đây là ảo giác của ta sao? ngươi không nhìn lầm, đây mới thật sự là ảo ảnh kiếm quyết, là ngoại môn đệ tử không học được hạch tâm truyền thừa. Có thể đem huyễn ảnh hóa hình, điều này nói rõ Khương Đào đã xem hạch tâm truyền thừa tu luyện đến tiểu thành, là trước kia hai người kia hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Trước đó tới cửa tìm phiền toái, mà bị Lâm Vân phế bỏ hai người, hiển nhiên không phải Khương gia nội môn đệ tử. Bọn hắn tiếp xúc đến truyền thừa, cũng vẻn vẹn là một chút cơ sở, mà Khương Đào tu luyện mới là ảo ảnh kiếm quyết hạch tâm truyền thừa. Lâm Vân kiếm quyết truyền thừa vẻn vẹn quản lợi hại, nhưng tại lớn như thế chênh lệch cảnh giới dưới, lại thế nào có thể sẽ là Khương Đào đối thủ? Ngươi có thể chết. Khương Đào một cái đi nhanh bước ra, mang theo mấy đạo mơ hồ kiếm quang huyễn ảnh, thế không thể đỡ hướng Lâm Vân đánh tới chớp nhoáng. Đối mặt thế không thể đỡ thế công, Lâm Vân chẳng những không có làm ra bất luận cái gì ứng đối, ngược lại không nhìn thẳng hai mắt nhắm lại. Tất cả mọi người coi là Lâm Vân điên rồi. Thật tình không biết Lâm Vân ngay tại đem thần thức phân bố khí quan, chuẩn bị mở ra nhập vi trạng thái. Khương Đào tại ở gần Lâm Vân lúc, bảo kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm ra, trong nháy mắt hình thành mấy đạo kiếm quang huyễn ảnh, từ khác nhau góc độ đồng thời hướng Lâm Vân từng cái yếu hại đâm tới. Mỗi một đạo kiếm quang huyễn ảnh đều khó phân thật giả, liền phảng phất từng thanh chân thực tồn tại bảo kiếm, có thể giả đánh cháo. Nhưng mà ở trong đó cũng chỉ có một thanh thật kiếm, còn lại đều chỉ là kiếm huyễn ảnh. Nếu là thường nhân khẳng định sẽ bị huyễn ảnh mê hoặc, không biết nên xuất thủ ngăn cản cái nào một thanh, cuối cùng bị thật kiếm này đâm xuyên thân thể. Đám người cũng đều tại lúc này ngừng thở, không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Lâm Anh một viên treo sâu tâm, càng là nhảy cổ họng. Nhưng mà tiếp xuống hình tượng, lại triệt để vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tại những cái kia kiếm quang huyễn ảnh cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân mở bừng mắt ra, chỉ là tùy ý nâng lên tay trái, hai ngón tay kẹp lấy kia thế không thể đỡ kiếm quang huyễn ảnh, tại trong trước mắt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một thanh chân thực tồn tại bảo kiếm, dùng tốc độ khó mà tin nổi đột nhiên dừng ở Lâm Vân hai ngón khe hở ở giữa. Mũi kiếm khoảng cách Lâm Vân con mắt không đủ một tấc xa, mà Lâm Vân lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ. Khương Đào động tác trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu hiện lên: ảo ảnh kiếm quyết bị phá giải. Cái này sao có thể? Đám người cũng đều triệt để cứng tại nguyên địa, trên mặt viết đầy rung động cùng kinh ngạc. Khương gia hạch tâm truyền thừa ảo ảnh kiếm quyết lại trong nháy mắt liền bị thiếu niên này khám phá. Càng đáng sợ chính là, thiếu niên này lại dùng hai ngón tay, liền đem thật kiếm này hời hợt tiếp được. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng là như thế nào làm được. Tại mọi người khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân đã lặng yên không tiếng động đem đại lượng nguyên khí quán thâu đến trên tay phải bảo kiếm bên trong. Còn chưa chờ Khương Đào kịp phản ứng, Lâm Vân cầm kiếm tay phải hướng lên trên khẽ đảo. Trường kiếm tại lòng bàn tay cực tốc xoay tròn, trong nháy mắt xoay quanh thành hình dáng mơ hồ không rõ hư ảnh. Khương Đào trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên, hắn vừa định rút kiếm thoát đi. Lâm Vân lại là nhanh hắn một bước, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ xuất thủ. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân tay phải lấy cực nhanh tốc độ, tại phía trước vừa đi vừa về vung vẩy mấy lần. Kia xoay quanh mơ hồ hư ảnh, cũng đi theo Lâm Vân huy động thủ, tại phía trước vừa đi vừa về quét ngang, tung hoành sen lẫn thành dày đặc kiếm quang, giống như ngàn vạn thanh lưỡi dao rảo cùng một chỗ. Chỉ là một cái trước mắt, tất cả kiếm quang toàn bộ biến mất, chỉ ở đám người võng mạc bên trên lưu lại một mảnh như có như không tàn ảnh. Tại mọi người kịp phản ứng trước, Lâm Vân tay phải đã thu về, phảng phất chưa hề đều không có vươn ra qua. Mà cái kia thanh bị Lâm Vân sử dụng kiếm, cũng cắm về tới hộ vệ trong vỏ kiếm, phảng phất chưa hề đều không có bị rút ra qua. Phốc thử, Khương Đào trước đó một cái trước mắt còn hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, cái này một cái trước mắt lại bị bỗng nhiên chia cắt thành vô số mảnh vỡ, nương theo lấy vẩy ra huyết hoa vẩy xuống đầy đất. Đám người biểu lộ đều trong nháy mắt ngốc trệ, cái kia kế thừa Khương gia hạch tâm truyền thừa thiên tài lại một nháy mắt liền bị thiếu niên này tháo thành tám khối. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Răng rắc, xoạt xoạt, răng rắc. vật thể vỡ ra thanh âm, không ngừng từ bốn phía truyền đến. To lớn cao lớn tường gạch, hai người ôm hết thô cột đá, gỗ đàn hương chế tạo cửa gỗ, treo ở đỉnh sáng ngang, bị mảnh ngói bao trùm mái hiên. Bốn phía tất cả mọi thứ kiến trúc, tất cả đều tại cái này một cái trước mắt đứt gãy ra, đứt gãy chỗ chỉnh tề bóng loáng đến giống như bị đánh mài. Mặt đất cũng đồng thời xuất hiện mấy đạo vết cắt, mỗi một đạo vết cắt đều sâu đạt nửa thước, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tất cả đứt gãy kiến trúc hài cốt đều nhao nhao sụp đổ xuống tới, rơi trên mặt đất rơi vỡ nát, kích thích đầy trời bụi mù. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Uy lực thật là khủng khiếp, đây quả thật là Lâm Vân kiếm thuật tạo thành sao? Đáng sợ, đơn giản thật là đáng sợ. Tốt nửa ngày, mọi người mới hít sâu một hơi, không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Chết, Khương Đào cứ thế mà chết đi, đến cùng là như thế nào làm được? Ta không nhìn lầm a? Chỉ là trong nháy mắt, liền để bốn phía kiến trúc hoàn toàn thay đổi, đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Trước đó, tất cả mọi người coi là Lâm Vân sẽ thua bởi Khương Đào. Vậy mà lúc này phát sinh trước mắt một màn, lại triệt để lật đổ ý nghĩ của mọi người. So sánh với Khương Đào bị Lâm Vân miểu sát, đám người càng rung động là Lâm Vân kiếm thuật uy lực. Đây thật là một cái mới vào võ sĩ cảnh thiếu niên, có khả năng có lực lượng sao? Vân ca ca. Lâm Anh Lộ như chút được gánh nặng thở phào một hơi, một viên treo sâu tâm cuối cùng để xuống. Ngươi dám giết Khương Đào. Khương Thế An vô ý thức hướng về sau lùi lại một bước, cả người lộ ra cực kỳ đồi phế, giống như thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Vốn cho là có thể đánh bại dễ dàng Lâm Vân Khương Đào, lại trong nháy mắt chết tại Lâm Vân trên tay. Sự thật này để Khương Thế An hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Khương Đào thế nhưng là Khương gia lục trưởng lão thân nhi tử. Hắn chết trên tay Lâm Vân, không chỉ có là Lâm Vân muốn xong đời, liền ngay cả Khương Thế An cũng muốn bị liên lụy. Khương Thế An đưa tay chỉ Lâm Vân, dùng thanh âm run rẩy nói ra, ngươi có biết hay không, ngươi gặp rắc rối. Ngươi xông ra chính là di thiên đại họa. Thậm chí liền ngay cả Mục Thanh Vân cùng Tô Diễm Hồng, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên liền ngay cả bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, Lâm Vân sẽ ở hiện trường trực tiếp ra tay giết Khương Đào. Mà Lâm Vân lại chỉ là bình tĩnh, a một tiếng. Tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Ở đây tất cả nhân vật phong vân đều bị cử động của hắn làm cho sợ hãi, mà hắn cũng chỉ có phản ứng như vậy. Đến cùng có hay không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc? Đến cùng có hay không đem Vũ Châu thứ nhất võ đạo thế gia Khương gia coi là chuyện đáng kể? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56, ta còn muốn so. Ba canh. Khương Thế An mặt âm trầm, tiếp lấy nói với Lâm Vân, ngươi nhất định phải chết. Chờ ta trở về đem việc này bẩm báo Lục trưởng lão. Lục trưởng lão nhất định sẽ tự mình đến đây thu thập ngươi. Ngươi liền chuẩn bị tốt hậu sự đi. Tỉ thí trong quyết đấu đao kiếm không có mắt, thương vong không thể tránh được. Khương Đào chết trên tay Lâm Vân, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Tô Diễm Hồng đang nói ra câu nói này lúc, cái trán đã chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Một bên Mục Thanh Vân cũng đồng dạng là sắc mặt xanh xám. Khương gia trưởng lão đều là chút đạt tới cảnh giới võ sư cường giả, là bọn hắn căn bản là không có cách đối kháng tồn tại. Vũ sư cùng võ sĩ hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu là cảnh giới võ sư nhân vật đích thân tới, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể giữ được Lâm Vân. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng đã không có đường lui, đã lựa chọn đứng tại Lâm Vân bên này, cũng chỉ có thể ra sức bảo vệ Lâm Vân đến cùng. Mục Thanh Vân cưỡng chế trong lòng bất an, bày ra ngang ngược tư thế đối Khương Thế An nói ra, ngươi không phải nói Lâm Vân truyền thừa cùng kỹ thuật đều là từ các ngươi Khương gia trộm lấy mà đến sao? Mà bây giờ Lâm Vân tại luyện đan lĩnh vực toàn thắng Tiêu Phách Thiên, tại kiếm thuật lĩnh vực lại toàn thắng Khương Đào, ngươi còn có gì để nói? Quần chúng vây xem ánh mắt đều cùng nhau rơi vào Khương Thế An thân bên trên. Khương Thế gắn ở trầm tư một lát sau mở miệng nói ra, ta còn muốn so, vẫn còn so sánh. Tô Diễm Hồng cười lạnh nói, Lâm Vân vừa rồi biểu hiện đã đầy đủ chứng minh hết thảy, ngươi lại còn đối với hắn không buông tha, đến cùng giáp tâm ở đâu? Nghe được Tô Diễm Hồng, quần chúng vây xem đều rất tán đồng gật đầu. Bọn hắn nhìn về phía Khương Thế An ánh mắt cũng nhiều mấy phần xem thường, mà nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt thì không còn có trước đó chất vấn, có chỉ là khâm phục cùng kính sợ. Lâm Vân thật sự là kẻ trộm sao? Cái này đáp án rõ ràng. Nắm giữ lấy một lần luyện thành hai chủng độc dược kỹ thuật, nắm giữ lấy bao trùm ảo ảnh kiếm quyết phía trên truyền thừa, dạng này đan đạo kỳ tài, dạng này võ đạo thiên tài, hắn sẽ đi trộm cướp truyền thừa cùng kỹ thuật. Cái này căn bản là nói bậy. Rõ ràng như thế sự thật bày ở trước mắt, Khương Thế An như còn đối Lâm Vân không buông tha, vậy liền lộ ra có ý khác. Lâm Vân mặt không biểu tình hỏi, ngươi muốn so cũng được, vẫn là câu nói kia, ta cầm tính mệnh cùng danh dự làm tiền đặt cược, ngươi dùng cái gì đến trao đổi? Nếu ta thua, trên người của ta tất cả đan dược, còn có thanh này huyền giai hạ phẩm bảo khí, đều toàn bộ dâng lên. Khương Thế An nói liền rút ra bên hông bảo kiếm, cũng từ trên thân móc ra một túi chứa mãn đan thuốc cẩm nang. Bảo kiếm này tay cầm khảm nạm phỉ ngọc, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, chế tác tinh tế giàu có cảm nhận, có thể xưng một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mà kia túi trong cẩm nang đan dược, cũng tất cả đều là chút tại Thanh Vân Thành thiên kim khó cầu cực phẩm đan dược.